Dụ dỗ đại luật sư. Chương 191, tiểu thư số 1 Thanh Đồng. Góc truyện audio.com. Chấm, người luật sư đang nói chuyện với anh liền dùng mình một cái không hiểu nguyên do. Không dám tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Vội vàng cầm ly rượu đi tới một bên khác. Hạ Văn chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Này người anh em, tôi có lòng tốt gọi người cậu muốn gặp tới cho cậu. Cậu còn định gây chuyện tới bao giờ? Cậu có chắc không gọi tới cho Chu Mộc Thanh chứ? Giọng nói Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng chế giễu. Tôi bị oan. Hạ Văn Trì cứng đầu. Ai bảo khi cô ấy tiến vào, cậu còn tỏ ra lạnh lùng. Anh cười lạnh. Hừm, bỏ đi. Kiểu phụ nữ giống cô ta. Không yên tâm dựa dẫm vào tôi. Tôi đã sớm không muốn quan tâm tới nữa rồi. Không cần thiết. Đúng lúc này, từ cửa tiến vào mấy người. Chính là Tần Tử Phong mang theo Tần Gia Như và Khương Kiều Nhân tới. Hạ Văn Trì không nói lên lời. Chết tiệt, đêm này là ngày quái quỷ gì vậy? Tất cả những người có ân oán với nhau đều tụ tập lại cả ở đây khiến anh có dự cảm không lành. Tần Tử Phong đưa mắt nhìn quanh một vòng. Sau đó đi nhanh về phía Hạ Văn Trì. Nhớ quay lại web truyện TAML-ing đọc tiếp. Cậu chủ Hạ, vừa rồi tôi cũng mấy người bạn đang chơi ở bên cạnh. Nghe cậu chủ Trần nói anh cũng ở đây. Liền tới mời anh một ly. Đây chắc hẳn là đại luật sư Hoắc nổi danh thiên hạ. Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh. Hoắc Anh Tuấn vẫn không hề tỏ thái độ gì. Nhưng Hạ Văn Trì không thể bỏ qua được. Anh có thể không để tâm tới Tân Gia Như. Nhưng Tân Tử Phong chính là người kế nhiệm nắm quyền của nhà họ Tần. Anh không thể không nể mặt anh ta được. Hơn nữa, thời gian gần đây thế lực nhà họ Tần phát triển rất mạnh. Chủ tịch Tân, chúc mừng anh. Hiện tại nhà họ Tần đều đã giao cho anh rồi. Hạ Văn Trì cười tủm tỉm đa mắt liếc nhìn Khương Kiều Nhân một cái. Nhưng không hiểu tại sao anh lại đi cùng với cô con gái của nhà họ Khương đã thất thể vậy. Không phải là bạn gái anh chứ? Tần Tử Phong cười ha hà. Đột nhiên ôm lấy Khương Kiều Nhân. Kéo qua rồi lớn tiếng nói. Tới đây nào. Mọi người cho tôi giới thiệu một chút. Đây là bạn gái tôi. Cũng là con gái của đại cổ đông Khương Thái Vũ của tập đoàn Hồng Nhân. Cả phòng tức khắc náo nhiệt. Ngay lập tức cả hai người Hà Văn Trì và Hoắc Anh Tuấn đều nhíu mày. Không thể nào, Khương Thái Vũ từ khi nào lại trở thành đại cổ đông của Hồng Nhân vậy? Không phải là đang lừa gạt người khác đấy chứ? Tử Phong, anh giữ ý một chút. Khương Kiều Nhân vẻ mặt ngượng ngùng nói. Giữ ý gì chứ? Thân phận hiện tại của em có nói là đệ nhất Thanh Đồng này thì cũng không phải là nói quá. Tần Tử Phong hôn mạnh lên mặt cô một cái. Em nói xem, tại sao anh có thể tìm được một báu vật như em chứ? Đừng như vậy, Khương Kiều Nhân thẹn thùng cúi đầu. Tần Gia Như nhìn Khương Tiết Nhu đang ở một bên. Liếc mắt một cái, cao giọng cười nói. Anh tôi không lừa mọi người đâu. Vừa rồi ở phòng bên cạnh, là chúng tôi ngồi cùng các cổ đông của Hồng Nhân. Ca hát vui vẻ. Mọi người đều nói chuyện về những dự án hàng trăm nghìn tỷ. Mọi người ai nấy đều sôi sục. Oa, dự án như vậy sao? Nếu có thể tham gia hợp tác thì cũng dễ dàng kiếm hàng nghìn tỷ. À, cô Khương, chúng tôi chưa bao giờ gặp cổ đông cấp cao của Hồng Nhân. Có thể làm quen một chút không? Đôi môi đỏ của Khương Kiều Nhân khẽ nói một câu. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu mọi người không ngại, có thể qua phòng bên cạnh của tôi. Chúng ta đi thôi, cậu chủ Hạ, chúng tôi đi một chút rồi về. Chỉ trong chốc lát, phòng hát náo nhiệt đã chỉ còn lại mấy người Khương Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều, Hoắc Anh Tuấn, Chu Mộc Thành và Hạ Văn Trì, Cách Chương.